Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, một vốn bốn lời. Lạc Phàm không biết mình có mấy cái kiếp trước, đây là hắn biết, đời thứ nhất chính mình khẳng định làm qua táng tận thiên lương sự tình. Nếu không, chính mình, Vương Dũng, Triệu Quyền vận mệnh sẽ không thê thảm như thế. Căn bản là sống không quá 25 a. Kỳ thật, bi thảm không phải hắn, mà là cái này đại thiên thế giới tất cả nhân loại. Bọn hắn đơn thuần cho rằng chỉ có kiếp này, không có kiếp trước, không có tới sinh, lại không biết, tính mạng của bọn hắn chỉ là lần lượt luân hồi. Bọn hắn còn sống giá trị chính là vì sau khi chết đầu thai biến thành một người khác. Nghĩ như vậy, Lạc Phàm cảm giác thánh nhân còn không phải như vậy thật đáng buồn. Ở đâu? Lạc Phàm đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, sau đó gọi Uông Hải Dương điện thoại. Ở nhà, Uông Hải Dương bổ sung một câu. Số 18 biệt thự, đến ta bên này một chuyến, ta có chút sự tình. Lạc Phàm nói cúp điện thoại, sau đó phủ thêm áo khoác đi ra ngoài. Trong biệt thự rất quạnh quẽ, chỉ có Vương Hồng Yến một người ngay tại nạp lấy giày đệm. Những người khác đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi ở nhà? Lạc Phàm hỏi, cha mẹ bọn hắn đi theo Lan Lan ra ngoài hóng mát. Vương Hồng Yến mặt mũi tràn đầy phiền muộn, mặc dù mẹ ta ghét bỏ ngươi mua nhiều như vậy xe. Thế nhưng là vừa rồi nàng lão nhân gia đã thẩm tra điều khiển trường học địa điểm, dự định đi thi cái bằng lái. Lạc Phàm vui, dạng này rất tốt a. Vương Hồng Yến nói, ta hiện tại chỉ lo lắng Lan Lan, mặc dù nàng có máy kéo giấy lái xe, thế nhưng là không có mở qua xe con. Ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện a? Lạc Phàm an ủi, yên tâm đi, Lan Lan ngay cả máy kéo đều có thể trưởng khống. Lái xe hơi đối với nàng đến nói đây tính toán là cái gì? Tốt, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở lại, nói hướng về bên ngoài đi tới. Một lát sau, Uông Hải Dương tìm được Lạc Phàm. Giờ phút này hắn đang đứng tại hồ nhân tạo bên cạnh ngẩn người. Nước hồ đã kết băng, mặt trời chiều ngã về tây, để mặt hồ biến thành màu vàng kim. Ngươi có biết, Dương gia, Phùng gia, cùng Ngô gia? Lạc Phàm mở miệng, Uông Hải Dương nhịn không được hỏi. Trương tiên sinh, ngươi nói cái này ba cái gia tộc, thế nhưng là trăm năm trước Ung Châu thành gia tộc lớn nhất. Gia tộc lớn nhất, hẳn là không tới phiên bọn hắn a. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Một đời kia hắn, nếu như nội tâm chẳng phải đơn thuần, nếu như không đem ba người kia làm thành huynh đệ, cũng sẽ không nhiễm lên nha phiến, càng sẽ không để Triệu gia từng bước một đi hướng diệt vong. Uông Hải Dương cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra hàn ý, liền nói ngay, kỳ thật, trăm năm trước Ung Châu thành gia tộc lớn nhất là Triệu gia. Lúc trước Triệu gia tộc trưởng Triệu Ba Dầu chính là Cửu Châu đại địa nổi tiếng tồn tại. Đáng tiếc, nhi tử bất tranh khí, nhiễm lên nha phiến, sau đó để Triệu gia từng bước một đi hướng diệt vong. Sau đó, tam đại gia tộc chia đều Triệu gia tài sản cùng địa bàn. Cho đến ngày nay, cũng là như thế. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, nói cách khác, trước mắt Ung Châu thành gia tộc lớn nhất vẫn là Dương gia, Phùng gia, cùng Ngô gia. Đúng thế, Uông Hải Dương nói, cái này ba cái gia tộc nắm trong tay toàn bộ Ung Châu thành mạch máu kinh tế, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng nội tình cùng tài lực. Ta không nói khác, liền nói chúng ta dưới chân mảnh đất này, đây chính là ta tại Dương gia trong tay mua lại. Căn biệt thự này khu tổng cộng có hơn 3.000 mẫu đất. Ngươi đoán ta hoa bao nhiêu tiền mua xuống mảnh đất này? Lạc Phàm mắt nhìn chung quanh. Căn biệt thự này khu xây thành thời gian hẳn là có 5 năm chi phối đi. Nếu như dựa theo 5 năm trước giá cả, cầm xuống mảnh đất này, phải cái mấy trăm ức a? Ngươi sai, Uông Hải Dương thở dài, không phải mấy trăm ước, mà là 2000 ước. 2000 ước cầm xuống mảnh đất này. Lạc Phàm không hiểu nhìn xem hắn, nếu như chỉ là mảnh đất này liền tốn hao 2000 ước. Như vậy, những này biệt thự có thể thu hồi đầu tư sao? Không cách nào thu hồi. Uông Hải Dương nói, không chỉ có không có thu hồi, thậm chí còn bồi hơn 80 tỷ. Bất quá, khởi công xây dựng nơi này cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là nghĩ đến lợi dụng mảnh đất này đem thánh địa Hoa Phủ chế tạo thành một cái cấp cao bất động sản công ty. Nếu như không có căn biệt thự này khu, ta căn bản không có thành tựu hiện tại. Ếch, Lạc Đề, Uông Hải Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Ta mua mảnh đất này hoa 2000 ước. Thế nhưng là, Dương gia mua mảnh đất này, lại là hoa 100 vạn đại dương. Năm đó dị quân xâm lấn, quốc khố trống rỗng, bất đắc dĩ bán ra rất nhiều thổ địa. Lúc ấy tam đại gia tộc đầu tư mua rất nhiều địa, có thể nói là phát một số lớn quốc nạn tài. Lạc Phàm chậc chậc lưỡi, ngươi đầu tư 2000 ước, vận khí tốt khả năng kiếm cái 30 tỷ, mà Dương gia lại là dùng 100 vạn đại dương kiếm được 2000 ước. Cái này kiếm tiền tốc độ, liền xem như máy in tiền cũng so ra kém a. Một vốn bốn lời, nói chính là loại tình huống này. Uông Hải Dương, đúng vậy a. Xoay tay một cái liền kiếm hơn 2000 ước. Nhưng mà này còn là một mảnh đất. Kỳ thật Ung Châu Thành đại đa số cư xá chiếm diện tích đều là xuất từ tam đại gia tộc. Không chỉ có như thế, Ung Châu Thành tất cả khu mua sắm, phồn hoa khu vực môn đầu phòng, cấp cao văn phòng, tất cả đều bị tam đại gia tộc trưởng khống. Bọn hắn đều rất điệu thấp, không có công khai qua tài phú. Đây là ta đoán chừng, của cải của bọn họ khẳng định hết sức kinh người. Lạc Phàm hỏi, Triệu gia phòng ở vẫn còn chứ? Uông Hải Dương hồi đáp, ngươi nói là Triệu gia khu nhà cũ sao? Nơi đó hiện tại là Dương gia người sinh sống địa phương, bị Dương gia người chiếm lĩnh rồi. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu gia diệt vong về sau, Dương gia vậy mà chiếm lĩnh nhà bọn hắn chỗ ở cũ. Bọn hắn hại Triệu gia cửa nát nhà tan, làm sao có dám can đảm ở tại chỗ nào? Chẳng lẽ liền không sợ người Triệu gia oan hồn hướng bọn hắn báo thù sao? Uông Hải Dương nói, Triệu gia khu nhà cũ thế nhưng là xây dựng ở một đầu long mạch phía trên. Nơi đó là toàn bộ Ung Châu Thành phong thủy chỗ tốt nhất. Dương gia vào ở Triệu gia về sau, lúc này mới ngồi vững vàng tam đại gia tộc đứng đầu vị trí. Lạc Phàm mở miệng, có thể hay không nghĩ biện pháp đem bộ kia khu nhà cũ làm tới. Ếch, Uông Hải Dương sửng sốt, không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại yêu cầu này. Kịp phản ứng về sau, hắn cười khổ một tiếng, chuyện này khó như lên trời. Dù sao Dương gia cũng không thiếu tiền, tăng thêm cái này hơn 100 năm bọn hắn đều ở nơi đó, muốn để bọn hắn dọn ra ngoài rất không thực tế. Giúp ta hỏi thăm một chút khối ngọc bài này hả? Lạc Phàm tay lấy ra giấy, phía trên là một khối long phượng ngọc bài. Đây là một đời kia hắn vì rút nha phiến vụng trộm làm rơi bảo vật gia truyền. Cũng là bởi vì khối ngọc bài này, một đời kia hắn khí phụ thân thổ huyết. Đang hồi tưởng lại một đời kia ký ức về sau, hắn liền quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đem khối ngọc bài này tìm kiếm trở về. Mặc dù kiếp này hắn là thánh nhân, mặc dù có thể cảm nhận được trên địa cầu tất cả mọi người khí tức, đây là ngọc bài lại là chết, không có bất kỳ cái gì khí tức, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp tìm kiếm được tung tích của nó. Được, Uông Hải Dương một lời đáp ứng. Đây là Lạc Phàm giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem hết toàn lực đi tìm khối ngọc bài này hạ lạc. Mà liền tại lúc này, Vương Hồng Yến mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ở phía xa chạy tới. Vừa chạy vừa hô, lão công, xảy ra chuyện. Lan Lan bị người bắt lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.